đối thủ một mất một còn, chúng ta rất xứng đôi. Chương 54, phụ huynh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin hỏi, Ngả Hy sống ở đây sao? Đứng trước cửa là một người phụ nữ trung niên rất có khí chất, váy đen liền áo, giày cao gót, khuôn mặt trang điểm khéo léo. Lê Mộc vốn tưởng rằng bà gõ nhầm cửa, nhưng dường như nghe thấy hai chữ Ngả Hy. Dạ, xin hỏi gì là mẹ của Ngả Hy? Mẹ của Ngả Hy, thế nào chưa báo tiếng nào đã tới rồi? Trong nháy mắt Lê Mộc có cảm giác căng thẳng khi gặp phụ huynh, tay chân luống cuống. Mẹ, dì, mời dì vào, người lớn đều thích mấy đứa nhỏ hay cười, Hà Khỉ cũng không ngoại lệ, nhìn cô bé mở cửa thanh tú trắng nõn, cử chỉ lại lễ phép, then chốt là cười rất đẹp. Ừ, con là bạn của Tiểu Hy sao? Từ nhỏ Lê Mộc đã là con nhà người ta, nói cách khác rất được lòng các bà mẹ, là cô gái ngoan ngoãn cả người lẫn vật vô hại điển hình. Dạ, con là Lê Mộc, dì gọi Tiểu Mộc là được rồi. Lê Mộc thấy mẹ Ngả cười, có cảm giác thân thiết. Ngả Hy trông khá giống mẹ, nói chuyện với nhau vài câu, mới không căng thẳng hoảng loạn như lúc mở cửa. Ngả Hy vừa đặt dĩa sủi cào lên bàn ăn, đang chuẩn bị hỏi ai đến. Mẹ đến sao không báo trước một tiếng? Báo trước, để cho con trốn đi trước sao? Nghĩ tới đây thì Hà Khỉ sẽ giận, con gái của bà ngoan 20 mấy năm, hiện giờ dường như thay đổi thành người khác, đã đến lúc bàn chuyện cưới xin, đột nhiên như con thiêu thân nói chia tay với bạn trai, đau đầu. Trước đó Hà Khỉ gọi điện thoại nói muốn gặp mặt nói chuyện với Ngả Hy, không phải đi công tác thì cũng đi du lịch, làm như còn bận hơn người lãnh đạo quốc gia, con gái của bà không biết hay sao. Lần này Hà Khỉ dứt khoát không nói, lấy địa chỉ của Ngả Hy từ Ngả Tình, không nói một lời trực tiếp tìm đến cửa, lần này để xem Ngả Hy trốn thế nào. Mẹ, Ngả Hy bất đắc dĩ, cô biết lần này mẹ cô từ xa bay đến đây là vì chuyện gì, có một số việc đúng là không tránh được. Dì ngồi trước đi, dì ăn sáng chưa? Lê Mộc như con nít chạy vào bếp pha ly trà nóng, không phải nàng cố ý xôn xoe, là thói quen tốt, hình thành từ rất lâu, đương nhiên, vì là mẹ của Ngả Hy, Lê Mộc xen thêm một ít tình cảm cá nhân vào trong. Sủi cào tôm bắp Ngả Hy gói, dì nếm thử xem. Hà Khỉ vốn định nói đã ăn rồi, nhưng nghe Lê Mộc nói là do con gái mình tự gói. Con biết làm sủi cào từ khi nào vậy? Mẹ phải ăn thử, ba người ngồi xuống quanh bàn ăn, ăn sủi cào theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Lê Mộc và Ngả Hy ngồi cạnh nhau, Hà Khỉ ngồi đối diện, thấy Lê Mộc thỉnh thoảng cười với bà. Con bé này ăn trông vui vẻ thật, tên con viết thế nào? Con tên là Lê Mộc, Lê, Ly trong bình minh. Ly Minh, Mộc mơ u trong đầu gỗ. Mơ u tu, dì ăn nhiều một chút, con đi múc cháo cho dì. Ngả Hy có hơi ghét Lê Mộc biểu hiện ân cần quá mức rõ ràng. Mẹ, khi nào mẹ về? Ngả Hy tương đối thẳng thắn. Mẹ mới đến con bắt mẹ đi. Có đứa con gái nào như con không? Lê Mộc múc cho Ngả Hy và Hà Khỉ thêm một chén cháo, bưng đến trước mặt hai người còn chi kỷ nói câu. Cẩn thận kẻo nóng, con bé này hiểu chuyện lắm. Cảm ơn gì? Lê Mộc và Hà Khỉ nói chuyện qua lại như vậy, Ngả Hy sắp chịu không nổi, cơ bản Lê Mộc không nắm được tình hình, mù quáng dính vào, nàng không biết Hà Khỉ rất khó đối phó. Dì ở lại đây chơi vài ngày, giờ cũng là cuối tuần, tụi con có thể đi với dì. Ngả Hy hung hăng đạp Lê Mộc một cước dưới bàn, Lê Mộc tưởng Ngả Hy không cẩn thận đạp chúng, không để bụng, tiếp tục giới thiệu mấy món ngon ở thành phố cho Hà Khỉ. Dì cũng định ở lại chơi vài ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, ở đây không có chỗ ngủ, dù sao cũng không thể để mẹ ở khách sạn, đúng không? Lê Mộc khoát tay vui vẻ. Không sao, chị ngủ phòng em, dì ngủ phòng chị là được rồi. Vậy em ngủ đâu? Ngả Hy chừng liếc Lê Mộc. Đồ ngốc, Lê Mộc lúc này mới hiểu ra, thừa dịp Hà Khỉ không chú ý, bàn tay của nàng ở dưới bàn kéo tay Ngả Hy, sờ sờ. Tụi mình chen chúc ngủ chung có sao đâu. Nếu không có Hà Khỉ ở đây, Ngả Hy rất muốn nhéo tay Lê Mộc hỏi nàng, có phải nàng cảm thấy mình rất giỏi. Lần trước nói để Ngả Tình ngủ lại chắc cũng là âm mưu. Nếu Hà Khỉ không muốn đi, tám con bò cũng kéo không nhúc nhích, cộng thêm Lê Mộc ồn ào kê bên, càng có lý do ở lại quang minh chính đại. Lê Mộc, em về phòng trước đi. Đang định gọt trái cây cho Hà Khỉ, Lê Mộc nhìn thoáng qua Ngả Hy thấy uất ức nhưng phải nghe. Lê Mộc đi rồi, Hà Khỉ lại bắt đầu dạy dỗ. Không biết lịch sử, thứ nhất con và Cao Vĩ chia tay là do con không có tình cảm với anh ta, con không thể kết hôn với anh ta được. Thứ hai, giờ người ta đã có bạn gái rồi, không thể cứu vãn được nữa. Thứ ba, con đã nghe lời cha mẹ rất nhiều năm rồi, chuyện tình cảm có thể để con tự quyết định được không? Tự quyết định, tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Ngả Hy cũng không tự tin lắm, nhất là khi thấy Lê Mộc và Hà Khỉ ngồi cùng nhau, Lê Mộc kéo tay cô dưới bàn, tại sao Lê Mộc còn có thể cười vui vẻ như vậy, con đường sau này, nàng chưa từng lo lắng sao? Tiểu Hy, mẹ với cha con chưa từng ép con làm chuyện gì, con với Tiểu Vĩ quen nhau 2 năm, đang tốt lành lại đột nhiên chia tay, cha mẹ có thể không lo sao? Con từ nhỏ đã như vậy, chuyện gì cũng giấu trong lòng, làm sao cha mẹ có thể yên tâm khi con sống ở ngoài một mình? Thực sự không có ép buộc sao? Rất nhiều chuyện đối với Ngà Hy mà nói, đều là những ép buộc vô hình, có một số việc quá khứ là quá khứ, cô cũng không muốn nhắc lại. Con không thích anh ta, mẹ kết hôn với anh ta con sẽ không hạnh phúc. Tiểu Hy, con nói thật đi, có phải con thích người khác rồi không? Thực sự là Hà Khỉ không thể tiếp thu cách nói của con gái, nếu không thương, tại sao phải cố gắng chờ đến hơn 2 năm sau mới nói, đã quen 2 năm rồi, làm sao không có một chút tình cảm nào? Ngoại trừ Ngà Hy thích người khác, Hà Khỉ thực sự không có cách nào tìm một lý do chính đáng cho Ngà Hy. Cha mẹ không phải người cổ hủ, con thích ai, con có thể dẫn về cho cha mẹ gặp mặt. Tuổi con cũng lớn vậy rồi, cũng nên suy nghĩ cho bản thân một chút. Cho cha mẹ gặp thì thế nào? Khó tránh khỏi nhớ lại một ít chuyện cũ, Ngà Hy cau chặt mày. Mẹ, có một số chuyện con không muốn nhắc lại. Con chỉ có thể nói con sẽ không nhượng bộ chuyện tình cảm nữa, xin cha mẹ tôn trọng con. Tiểu Hy, cha mẹ chỉ muốn tốt cho con. Được rồi, đột nhiên giọng điệu của Ngà Hy cương quyết hơn, nhưng ngoài tầm kiểm soát tất cả đều là chỉ muốn tốt cho con. Cô nghe từ nhỏ tới lớn, hôm nay không muốn nghe nhất là câu này, là lý do mạnh mẽ không cho ai có thể phản bác giải thích cô nghe lời 20 mấy năm, nhìn lại cũng không thấy mình tốt chỗ nào. Mẹ, hiện giờ con sống rất tốt, mẹ muốn ở đây chơi tất nhiên con không phản đối, mẹ vui là được rồi. Đứa con gái này, so với trò chuyện với con gái mình, Hà Khỉ và Lê Mộc trò chuyện giết thời gian hòa thuận hơn rất nhiều, bà thỉnh thoảng oán giận vài câu trước mặt Ngà Hy. Không biết tại sao con người ta lại nghe lời như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Mộc vào bếp trổ tài thành công bắt sống tâm tư của Hà Khỉ, hai người trao đổi cách nấu ăn, nói cũng rất rõ ràng rành mạch. Mẹ vẫn là mẹ, tuy rằng bình thường hay tranh cãi, nhưng vẫn yêu thương con cái, lần này đến bà tự vào bếp nấu một bàn đồ ăn mà Ngà Hy thích, bà biết dạ dày con gái mình không tốt, nhưng ở bên ngoài một mình không quan tâm được, mỗi khi bệnh bao tử tái phát thì đau chết đi sống lại. Vẫn còn đau bao tử à, Hà Khỉ cũng không hoàn toàn vì chuyện chia tay mới chạy đến, dù sao cũng là con gái yêu, lâu không gặp nói không nhớ là dối. Tốt hơn nhiều rồi, xạo cơm ngày 3 bữa phải ăn đúng giờ, ăn nhiều cháo chút, dưỡng dạ dày. Ngà Hy không có nói xạo, từ khi Lê Mộc đến, bệnh dạ dày của cô rất ít khi tái phát, một ngày 3 bữa rất đúng giờ. Lê Mộc biết Ngà Hy có vấn đề về dạ dày, lén lút nỗ lực nghiên cứu công thức nấu ăn, những chuyện này Ngà Hy đều biết. Gì, con sẽ giám sát chị ấy. Ừ, thấy con sống với nó gì cũng an tâm, sức khỏe nó đã kém từ nhỏ, cũng không biết chăm sóc bản thân. Sau này, con sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt. Ánh mắt Lê Mộc kiên định nhìn Ngà Hy. Tiểu Mộc, năm nay con bao nhiêu tuổi? Hà Khỉ cười gắp cho Lê Mộc một miếng thịt gà, nhu thuận lại hiểu chuyện, còn biết nấu cơm biết chăm sóc người khác, càng ngày càng bắt đầu ao ước con nhà người ta. Con 25, sắp 26, xinh xắn như vậy, có bạn trai rồi chứ? Quả nhiên là bệnh chung của các bà mẹ, Lê Mộc nhìn Ngà Hy, sau đó lắc đầu. Không có bạn trai, thế nhưng có bạn gái. Tiểu Hy, Hà Khỉ quay sang nói với Ngà Hy, con thấy Tiểu Mộc rất xứng đôi với anh họ của nhà bác con đúng không? Tuổi cũng sắp xỉ, cháu của dì năm nay 30 tuổi, là kỹ sư cao cấp, cao 1m85, hai đứa đứng cạnh nhau chắc chắn rất xứng đôi. Tiểu Mộc, con cho số điện thoại. Mẹ, Lê Mộc còn chưa kịp nói, Ngà Hy đã phản bác trước. Mẹ quan tâm tùm lum làm gì? Lê Mộc thấy dáng vẻ lo lắng của Ngà Hy tâu tuét cười không ngừng. Mẹ hỏi Tiểu Mộc thôi, con ăn đi. Lê Mộc không muốn chết tử tế cố ý hỏi một câu. Đẹp trai không? Sau đó chờ xem phản ứng của Ngà Hy. Đến khi Ngà Hy nhéo đùi Lê Mộc một cái, Lê Mộc mới biết được cô gái này dễ ghen đến mức nào. Hà Khỉ vui vẻ ra mặt, còn tưởng có hy vọng, hăng hái nói. Đẹp trai, không phải gì khoe khoang đâu, gen nhà gì rất tốt. Ngà Hy lại nhéo đùi Lê Mộc thêm một cái, Lê Mộc đau cười không nổi. Dì, dì con thấy tình cảm thì phải xem duyên phận, còn bé ngốc duyên phận cũng cần phải tranh thủ, dì cho con xem ảnh. Lê Mộc hối hận, đáng lẽ không nên nói đùa với Hà Khỉ, nói loanh quanh vấn đề này hơn một tiếng, mẹ Ngà Hy còn dài dòng hơn mẹ nàng, Lê Mộc thực sự không quen được, lại không thể từ chối quá trực tiếp, nói bóng gió huyền chuyển các thứ. Vẫn là Ngà Hy lợi hại, chỉ một câu là có thể chặn Hà Khỉ không nói được lời nào. Mẹ, em ấy có người thích rồi, con bé này, sao không nói sớm chứ, thật vậy à, nghe Ngà Hy nói vậy, Hà Khỉ còn nghĩ quá tiếc. Lê Mộc nhìn Ngà Hy gật đầu. Dạ, có người thích rồi à, mẹ, mẹ ngủ phòng con đi, ngủ sớm một chút. Lê Mộc thấp thỏm bất an ngồi trên giường, đôi mắt luôn luôn nhìn chằm chằm cánh cửa, có những tiếng động nhỏ, đợi 40 phút Ngả Hy mới mở cửa bước vào, mặc áo ngủ bằng lụa, vóc dáng xinh đẹp làm người ta chảy máu mũi, tim Lê Mộc đập rộn ràng. Sao chị tắm lâu vậy, cách Trương?